tiến hóa tại vô hạn thế giới. Chương 266, Sick vs DK. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, hai nắm đấm đụng vào nhau, gây ra một chấn động nho nhỏ trong không khí. Tsukasa hơi thất thế lui lại. Sức mạnh cũng khá đấy. Tsukasa lẩm bẩm, dụng cụ treo bên hông biến thành một cây súng ngắn cầm tay. Blast, đạn liên hoàn bắn ra từ họng súng. Nhưng ngoài dự đoán của Tsukasa, Dương Hằng tránh né nó một cách gọn gàng ngay cả tại nơi hẹp như thế này. Những đường đạn của anh ta khiến mặt tường nứt toác ra vài mảng và cái thùng rác bị thủng vài lỗ. Dương Hằng đã học cách né đạn từ những ngày đầu tiên bắt đầu đi làm anh hùng. Giờ đây qua nhiều năm rèn luyện, tránh né khi nhìn thấy họng súng cơ hồ đã trở thành bản năng của hắn. Tsukasa hiển nhiên cũng không phải kẻ gà mờ. Bắn thất bại, anh ta ngay lập tức chuyển vũ khí sang dạng kiếm. Lưỡi kiếm vung ngang đẩy lui Dương Hằng đang định tiếp cận. Ngay sau đó là những đòn chém chéo đầy uy lực. Chát, chát, chát, chát. Dương Hằng kết hợp giữa né và phản đòn. Sử dụng MU bàn tay làm điểm đỡ để gạt đường kiếm của Tsukasa ra. Đồng thời lấy nó làm điểm triển khai tấn công. Bằng cách tung những cú đấm liên tục qua kẽ hở phòng ngự. Nắm đấm của hắn thành công đẩy lui Tsukasa. Chợt, sức mạnh, tốc độ, kỹ thuật lẫn khả năng phản xạ đều cực tốt. Qua suy nghĩ của Tsukasa, đây giống như một bài kiểm tra hơn là một cuộc tấn công. Anh cũng không ngờ vị hậu bối này lại phát triển nhanh đến vậy. Bang! Dương Hằng thực hiện một cú đá thẳng trúng vào phần bụng của Tsukasa. Anh ta bay người ra đằng sau. Cố tình làm vậy để giảm lực tác động. Thực ra, hắn cũng cố tình để Tsukasa làm như vậy. Bởi vì khi người ta đang lơ lửng không có điểm tựa, việc né tránh sẽ là khó khăn nhất. Ngay lúc Dương Hằng dướn người lên thực hiện một cú đá xoay, Tsukasa mới nhận ra mình mắc bẫy. Anh bất đắc dĩ ném một tấm thẻ bài vào đai lưng với tốc độ gần như tức thì. Invisible. Người Tsukasa phân tán ra rồi biến mất ngay trước khi cú đá của hắn lướt qua tạo thành một cơn gió lốc nhỏ. Dương Hằng xoay người, thấy được Tsukasa đã xuất hiện trở lại, đồng thời phân thân ra năm bản thể giống hệt nhau. Cả năm cùng lao lên với cây kiếm trong tay, không đợi hình thành thế bao vây. Dương Hằng đã một bước tiến đánh trước, đặc biệt là trong không gian hẹp như thế này thì Tsukasa càng khó để vây hơn. Buộc phải cùng hắn cứng đối cứng. Bọc giáp của cả hai đều có đặc tính tương đồng với nhau là khá toàn diện. Ba phương diện tốc độ, sức mạnh, duy nhiên đều không lệch về bên nào mà đồng đều với nhau. Chỉ là, phần cứng của Dương Hằng tốt hơn. Thể chất của hắn đã vượt qua người bình thường quá nhiều. Sức mạnh của đai lưng cũng nâng lên nữa. Thành ra càng đánh, Tsukasa càng bị thất thế. Toàn bộ các phân thân đều bị thu lại bản thể. Oanh, cùng với âm thanh to lớn của kim loại đập vào nhau. Tsukasa chống kiếm cản trở nắm đấm của hắn. Cùng lúc đó, anh ta lôi ra một thẻ bài rồi nhét nó vào trong đai lưng. Dương Hằng là Kamen Rider hậu bối không sai. Nhưng mà khả năng chiến đấu của hắn cực kỳ vượt trội. Trong rất nhiều các Kamen Rider mà anh từng gặp gỡ qua, ít nhất cũng phải xếp vào top 5. Hắn cũng bất đắc dĩ mới phải thế. Là người lữ hành sẽ đi qua đủ loại thế giới, gặp đủ mọi loại kẻ thù khác nhau. Không bồi dưỡng được một ý thức chiến đấu đủ mạnh thì đã chết lâu rồi. Không tính đến sức mạnh, muốn đè ép Dương Hằng trong một trận đánh tay bo thì ít nhất cũng phải là lão ma vương Omer hay là Kuga đệ nhị Yusuke Godai mới được. Tsukasa đã nhận định như vậy. Còn anh thì anh thừa nhận. Mình đánh đấm cũng được nhưng không chuyên mảng này. Bởi vì DK chuyên lấy thẻ đè người. Kamen Rider, Kuga, âm thanh điện tử từ đai lưng DK vang lên. Từng phần bọc giáp mới mọc ra thay thế cho áo giáp DK. Chắc hẳn đó chính là hình dạng của vị Kamen Rider tên là Kuga này. Đợi đã. Ngươi có thể biến thành hình thái khác ư? Kuga cũng là một Kamen Rider sao? Kamen Rider đâu chỉ có hai ta. Mà cậu nói đúng rồi đấy. Đây là hình dạng từ một Kamen Rider có tên là Kuga. Mặc dù hơi lạ khi Tsukasa lại hảo tâm trả lời như vậy, nhưng Dương Hằng vẫn phải tập trung vào cuộc chiến. Hình dạng cơ bản của đối phương không quá mạnh. Dù cho Tsukasa có nhiều loại năng lực khá khó chịu như phân tách và tan biến thì hắn vẫn tự tin mình thắng được. Chỉ là, nếu Tsukasa dùng được nhiều dạng khác nhau thì mọi chuyện không đơn giản như vậy. Biến được nhiều dạng, tức là nhiều biến số. Ai biết được hình dạng tiếp theo có khả năng gì? Cũng may mà, hắn vẫn còn giữ khá nhiều bài tẩy. Tsukasa không dùng hình thái cơ bản của Kuga, mà đổi sang Titan Kuga. Cả người nặng nề làm cho tốc độ chậm hơn, bù lại sức mạnh được gia tăng một mảng lớn. Hai nắm tay một trắng một tím đụng vào nhau. Cả hai người Dương Hằng lẫn Tsukasa đều bị đẩy ngược ra sau một bước. Dùng Titan vẫn chỉ có lực ngang cơ. Tsukasa thầm than, giáp cơ bản của tên hậu bối này sao VIP thế không biết. Còn Dương Hằng, hắn đã ngay lập tức nhận ra nhược điểm của Titan Kuga. Chuyển hướng tấn công cùng với gia tăng tốc độ. Tsukasa tóm lấy cây gỗ bên đường rồi biến nó thành Titan suốt. Một thanh đại kiếm dài khoảng 1,5 mét. Lưỡi kiếm nặng nề chém dọc xuống đánh nứt một mảng đường phố. Dương Hằng thì đã lanh lẹ lách người sang bên trái. Lợi dụng lúc Tsukasa không phản ứng kịp mà liên tiếp đánh vào phần hiểm yếu như cổ, ngực, bụng, khớp tay và vai. Anh ta bị đánh ngã lăn ra đằng sau. Titan suốt rời tay thì biến trở lại cây gỗ bình thường. Tsukasa tặc lưỡi, rút thêm từ hộp đựng ra một tấm thẻ bài nữa rồi ném luôn vào đai lưng. Kamen Rider, Kabuto, lại thêm hình dạng của một vị Kamen Rider nữa. Dương Hằng dần cảm giác được nguy cơ, định lao lên ngăn cản Tsukasa biến hình. Chỉ là bọc giáp Kabuto đã hoàn thành bao phủ toàn bộ cơ thể. Anh ta không nói không rằng, trực tiếp vỗ vào thiết bị nhỏ bên hông. Clock up, thân hình của Tsukasa biến mất ngay trước mắt Dương Hằng. Hắn chưa kịp kinh ngạc thì đã bị một lực tác động mạnh từ sau lưng. Rồi lại ngực, bụng, hai bên. Những cú đánh liên tục không ngừng nghỉ với vận tốc mà hắn không thể bắt kịp. Dù cho chỉ là một cái dư ảnh, bành, bành, bành, bành, bành, gấp 10 lần âm thanh, 20 lần âm thanh, hay là Dương Hằng bị đập cho nhấc người lên không trung. Chớp thời cơ này, hắn cũng chuyển dạng, mách xích, giải lụa màu tím than bay ra hất ngược các đòn tấn công của Tsukasa dạng Kabuto. Hình thành một vòng bảo vệ xung quanh người hắn. Bọc giáp make form tạo nên. Pháp bảo chứa đầy những hoa văn huyền ảo choàng lên người. Tsukasa dừng lại, cảm thấy khá ngạc nhiên trước hình dạng mới này của hắn. Được rồi, thử xem cậu được đến đâu nào. Tsukasa lần nữa vọt lên. Gia tốc thân thể vượt qua nhiều lần âm thanh. Dương Hằng không e ngại. Make form có thể biến đổi thực tại. Dương Hằng vung tay. Toàn bộ phần nền xi măng của ngõ hẻm biến thành bùn lầy lội và khó đi. Làm cho hành động của Tsukasa nhận cản trở. Vẫn chưa dừng lại, trọng lực gấp 10 lần ép xuống. Chà, sức mạnh thú vị đấy. Cái này là gì? Ma thuật, chả phải ma thuật là bắn lửa. Nước với mấy cái nguyên tố tự nhiên sao? Nói thật, ban đầu tôi cũng tưởng vậy. Dương Hằng trầm mặc. Từ khi đến thế giới của các Mao Sozo, khái niệm về ma thuật với hắn đã trở nên kỳ lạ lắm. Hôm nay đến đây thôi. Trước sự khó hiểu của Dương Hằng, Tsukasa giải trừ bọc giáp rồi giơ hai tay lên giống như đang đầu hàng. Bất chợt, một vách tường mờ ảo màu xám lay động không gian xuất hiện. Nó lướt qua người Tsukasa rồi mang anh ta đi mất. Cách chương.